đoạn trừ nguồn tái sanh, Hindu và Hinka, chư vị đại quy lực, hai ẩn sĩ Sali, rồi đến Ataka, Đức Phật Kosala, tiếp đến Subahu. Ngài Upanemi, cả ngài Nemi này, ngài Santafita, các ngài bậc chân thực, sống như chân, ly, cần, cũng là bậc thiệt triết, Kala, Upakala, Vita, Vita, Anga, Banga, và Suti Sita, ba si bỏ chấp thủ, căn rễ của khổ đau, Aparajita, đánh bại ma quân lực, Sattha, Bhavata, Sarabanha, Lomahansa, Osandra, Sama, Asita, Anasava, Manomaja đoạn trừ được nạn, và Banhuma, Tadahinmuta vô cấu uế, và Ketuma, Ketumbagraga, và Mantana Arisa, Akuta, Akutagama, Biyamaka, Sumangala, Dabila, Supatitita, Aseha, Kema Bigrata và Sorata, Duranasa, Sanha, rồi đến Ujiaza, rồi đến ẩn sĩ Seya với can đảm phi thường, Ananda, Nanda, Upananda, tất cả là 12, Baha, Ravasa, thọ trì thân cuối cùng, Bohi, Mahanama, kể cả Barasava, thượng thắng, có chớp tóc và đẹp trai, Tisa, Obitisa, Obasidari, đã đoạn hữu kiết sử, và Sidari đã đoạn trừ tham ái. Đức Phật tên Mangala, giới tham được đoạn trừ, Usapha đã cắt lưới khổ căn, Ubanita, dị chứng an tịnh đạo, Ubosatha, Sundara, Sakanama, Zeta, Zanzata, Baduma, Upala và Padumutara, Rakita và Babata, Manathada, Sobita, Vitaraga, và Đức Phật Kanha, với tâm được giải thoát, những vị này, vị khác, là những bậc độc giác, những bậc đại uy lực, đã đoạn nguồn tái sanh, hãy đảnh lễ chư vị, đại ẩn sĩ vô lượng, đã thắng mọi chiến trận, đã đạt bát niết bàn. Kinh Isigili thứ 116.